Lược Thiên Ký, chương 695, 695, Độ Ma Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 727, Độ Ma Kiếp. Evelyn như thế áo choàng, tàn múa thương hôn, đại thừa năm, hắn có thể chống đỡ nổi a. Tại Phương Hành mơ mơ màng màng trong quá trình, nghe được có nhân đang đối thoại, bên trong một cái tự nhiên là Bạch Thiên Trượng, một thanh âm khác hùng hồn nặng nề, trang nghiêm túc mục, bên trong một cái, đối với mình bây giờ giống như cũng không thấy thế nào tốt, một cái khác ngược lại là cực kỳ lòng tin. 10 năm thất vọng, minh tâm lập chí, rất nhiều chỗ ngã ba bầy trước mặt, kẻ này đều đã chứng minh mình mặc dù hành vi giống như ma, nhưng tuyệt đối sẽ không nhập ma, cũng duy có hắn phần này tâm trí, mới có thể chịu được đây mai có thể xưng thượng cổ đến nay 10 vạn năm bên trong trí tà như thế một khỏa ma chủng vạn linh đan đi. Không có đơn giản như vậy, viên thuốc này chính là vạn yêu đạo nguyên, ngươi muốn dùng cái này đan giúp hắn chữa trị tổn hại đạo cơ, phương pháp là được đến thông như thế, nhưng không thấy đến thuận lợi, đến một lần viên thuốc này nguồn gốc từ vạn yêu đạo nguyên, cực kỳ linh tính, cần cực mạnh phong ấn mới có thể lưu tại hắn thể nội, đây là một khó khăn, thứ hai nạp xuống viên thuốc này còn không tính, hắn cần muốn lĩnh ngộ vạn pháp tự tại chi ý, mới có thể đem đạo này nguyên, chuyển hóa làm tự thân như thế đạo nguyên, đem vạn yêu sinh cơ, hóa thành tự thân như thế sinh cơ, đây là hai khó khăn, thứ ba, vạn linh đan kỳ thật cùng sinh linh đan tại trên bản chất cũng đều cùng, thậm chí đây vạn linh đan nhân là thượng cổ yêu tộc hơn vạn đại yêu như thế đạo nguyên, xa không phải luyện hóa chỉ là hàng trăm phàm chúng luyện chế sinh linh ma đan nhưng so sánh, nhưng là một vì giải cứu vạn yêu, là vì công đức, một là đồ thán sinh linh, là vì tội nghiệp thôi, tự thân tâm ý không kiên, đồng dạng có khả năng rơi nhập ma đạo, đây là ba khó khăn, đây mấy vấn đề nếu là không giải quyết được, cùng mạo hiểm chữa trị đạo cơ, không bằng tại phàm trần qua đi đời này. Như vậy trầm luân thế gian, hắn sẽ không cam lòng, ta cũng không cam chịu tâm. Kẻ này đã thấy rõ, là ngươi không bỏ được buông tay. Ha ha, ta dạy hắn 3 năm, nhìn hắn 20 năm, giải tâm tính của hắn, thấy rõ là một chuyện, cam tâm là một chuyện khác. Trong lúc ngủ mơ như thế Phương Hành đã không nhịn được muốn kêu to lên. 11 thúc ngươi quá tốt rồi, nói quá đúng, nếu không phải không có cách nào ai hắn mẹ lại nhìn phá vỡ a hát, cái kia Huyền Thuyên lão hòa thượng nhanh im miệng, ngươi mới khám phá, cả nhà ngươi đều khám phá. Một thanh âm khác trầm mặc thật lâu, giống như là làm xuống cuối cùng như thế quyết định. Tốt, đã ngươi tâm trí kiên định, vậy chúng ta Linh Sơn tự liền cùng ngươi cùng một chỗ trên thân đứa nhỏ này đánh cược một lần lại như thế nào? Ngươi ở trên người hắn đánh in dấu như thế cấm chế, hoàn toàn không đủ để áp chế cái kia vạn linh đan, ta lại dùng 100 đơn 8 la hán đại trận giúp hắn trấn áp đạo nguyên, sau đó dẫn độ hắn nhập ta Linh Sơn tự, đem Như Lai chân kinh truyền cho hắn, trợ hắn lĩnh ngộ tự tại chân ý, chuyển hóa đạo nguyên, nếu là việc này có thể thành, một năm sau như thế Ma Uyên chuyến đi, hắn cùng thần tú làm người bạn, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại về sau, Phương Hành lại hãm vào trong ngủ say, cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy ác mộng liên tục, nhất thời mình hóa thân thượng cổ đại yêu, chinh chiến xa trường, tàn sát địch tu, nhất thời mình lại biến thành bạch y tú sĩ, vận trù duy nắm, thôi diễn thiên địa khí vận, nhất thời lại biến thành một cái trong thâm sơn đau khổ tu hành như thế yêu thú, ngàn năm không xuất thế, lại rốt cục tại xuất thế thời điểm, trực tiếp bị cuốn vào một trận hoành quyền nam chiêm một vực như thế đại chinh chiến, liền lãnh hội hồng trần tư vị thời gian đều không có, liền bị nhân bắt, sinh sinh rút ra đạo nguyên phong ấn. Vô số giấc mộng bên trong, hắn hóa thân vô số nhân, lãnh hội ngàn vạn nhân sinh. Lại không biết qua bao lâu, ở trong đầu hắn, vang lên vô số cái thanh âm. Tạo hóa, ta muốn mượn kẻ này trùng sinh, lần nữa chinh chiến thế gian. Vận khí, có cỗ này thể xác, ta cần gì phải lại vào luân hồi, một lần nữa tu hành. Đây thể xác là ta. Đủ loại hỗn loạn như thế thanh âm tại Phương Hành như thế trong đầu ùn ùn kéo đến, loạn thành một đoàn, tựa như là có vô số nhân tại cãi nhau, Phương Hành thực tế bị phiền như thế không chịu nổi, đột nhiên một tiếng bạo hống. Đều mẹ nó chớ ồn ào, đây là ta. Vô số thanh âm vì đó mà ngừng lại, xoáy cùng lại ầm vang đại loạn, liều mạng cùng Phương Hành nói chuyện. Tiểu tử, ngươi thần phục với ta giúp ngươi chữa trị đạo cơ, để ngươi lần nữa bao trùm tất cả chúng sinh. Có người bộ dáng hiền hóa tại Phương Hành thức hải, thanh sam dâu bạc trắng, như cái nhân thiện lão giả. Phương Hành đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Tiểu gia muốn bao trùm tất cả chúng sinh, còn cần tìm ngươi. Tiểu tử, ngươi thần phục với ta liền đem trước đây lưu trên thế gian như thế tam đại bí tàng toàn bộ lưu cho ngươi. Còn một người khác biến ảo, kim bào tay áo, như cái đế vương. Phương Hành đối với hắn càng khinh thường. Dùng ngươi cho, tiểu gia sẽ không đoạt sao. Hì hì, tiểu huynh đệ, ta chính là yêu tộc tiên tử, dung mạo có 102 vạn năm, ngươi nếu là thần phục với ta. Có một cái yêu tốt đến khó dùng hình dung nữ tử xuất hiện, thiên kiều bá mị, tiêu hồn phệ xương. Phương Hành trực tiếp ôm lấy hai tay, dị thường khinh bỉ nhìn lấy nàng. Tiểu gia liền long đều ngủ tội, còn để ý ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi nếu không chịu thần phục, chỉ có thể cả một đời làm một phế nhân, sau khi chết hôi phi yên diệt. Có ngàn vạn cái thanh âm mỉa mai cười to, thanh âm chói tai. Phương Hành bóp lấy eo cùng bọn hắn mắng nhau. Làm phế nhân cũng mạnh hơn các ngươi, nếu không chúng ta cởi quần so tài một chút. Oa nha nha tức chết ta vậy. Tiểu nhi nhanh chóng im miệng, ngươi đây thể xác ta chắc chắn phải có được. Có thể như thế ngươi, như bức như vậy ngươi thế nào không lên ngày qua. Thức hải bên ngoài, một tòa mây mù lượn lờ như thế sơn cốc, trong núi trên vách đá dựng đứng, từng cái kim thân tăng y nhân ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh, những này tăng nhân, chừng 108 nhân, tu vi thình lình đều là kim đan, mà sơn cốc này ở giữa nhất dưới đáy, Phương Hành thì khoanh chân ngồi tại một phương thanh đàm bên trong, chỉ thấy bên cạnh hắn như thế đầm nước nhất thời trở nên đỏ như máu, nhất thời trở nên đen kịt, nhất thời trở nên trắng sữa, lúc nào cũng không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại sơn cốc trên cùng, cả người khoác màu tím áo cà sa như thế mập lùn tăng nhân cùng một vị thân mặc bạch y, đầu đầy tơ bạc như thế nam tử sóng vai ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người lại để một quyển kinh văn, phía trên hiển hóa ra Phương Hành trong thức hải như thế hết thảy huyễn ảnh. Khi thấy Phương Hành đối mặt vạn linh trong nội đan như thế rất nhiều ma niệm, một người hơn nữa mắng uy phong lẫm liệt, đem một đám ma ảnh ngạnh sinh sinh cho mắng còn không ra miệng lúc đến, mập lùn tăng nhân cùng nam tử tóc trắng đều trầm mặc lại, sắc mặt cổ quái, thật lâu không nói, qua nửa ngày, cái kia mập lùn tăng nhân mới ho nhẹ một tiếng, chần chờ mở miệng nói. Hắn đây cũng là đạo tâm kiên định, vạn tà bất xâm đi. Nam tử tóc trắng, xùy, như thế một tiếng cười, nói. Không cần phải nói dễ nghe như vậy, hắn liền là mắng chửi người lợi hại. Mập lùn tăng nhân nhịn không được cười lên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Là bần tăng tính sai, hắn có thể nhập ma. Ha ha, trên con đường tu hành, sớm muộn cũng sẽ có ma chướng xuất hiện, kẻ này là bần tăng tu hành 3.000 tuổi đến nay, gặp qua khó nhất nhập ma như thế nhân một trong. Lúc này Phương Hành tự nhiên cũng không biết, mình huyễn tượng bên trong chống cự ma niệm như thế hết thảy phản ứng, đều đã bị nhân nhìn trong mắt, bạch thiên trượng đặt vào hắn thể nội như thế viên kia vạn linh đan, chính là ngàn vạn đại yêu khi còn sống như thế đạo nguyên, cũng liền đại biểu ngàn vạn ý thức, viên thuốc này đặt vào thể nội, liền chờ nếu là đối mặt với ngàn vạn đại yêu như thế đoạt xá, đủ loại suy nghĩ, chính là đạo đạo tâm ma, đã dùng hết thảy biện pháp đều muốn dẫn dụ Phương Hành mất đi bản tâm, từ đó luân hãm, nhưng là, liền linh sơn tự thủ tọa cùng bạch thiên trượng cũng không nghĩ tới, những này tâm ma. Vậy mà đều bị Phương Hành một người mắng nói không ra lời. Cho tới bây giờ, cái kia đã từng là yêu tộc danh xưng vạn năm thấy một lần như thế nữ tiên tử khi còn sống chấp niệm biến thành ma ảnh, còn tại Phương Hành thức hải như thế biên giới bên trong ngồi xổm vẽ vòng đây. Hắn vậy mà nói ta không có long xinh đẹp, loại kia trên đầu sừng dài như thế thằn lằn có gì đáng xem. Thật là gặp qua độ ma kiếp như thế, chưa thấy qua đem ma kiếp mắng ủy khuất đó a. Bất quá ở trong quá trình này, theo Phương Hành càng mắng càng hung, càng mắng càng thoải mái, hắn chỗ như thế cái kia một cái đầm thanh tuyền bên trong, quanh người suối nước như thế nhan sắc biến hóa cũng càng ngày càng chậm chạp, từ các loại khác biệt như thế tạp biến sắc huyễn, thẳng biến thành về sau như thế vài biến sắc huyễn, lại càng về sau lúc, suối nước dần dần thanh tịnh, sau đó ổn định lại, trọn vẹn nửa canh giờ lâu, cái kia suối nước thanh tịnh trong vắt lại không một điểm tạp sắc. Cũng tại lúc này, Phương Hành ngực bụng vị trí, một khỏa bảo quang mờ mịt như thế quang hoa, dần dần hiện lên đi ra, tựa hồ nóng lòng đào tẩu, không ngừng toát ra, nhưng là có mấy cái phù văn ngăn cản nó, khiến cho nó không cách nào xông phá Phương Hành như thế thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chung quanh 108 kim thân La Hán, tụng kinh thanh âm đồng thời vì đó một chướng, bọn họ lấy đại tu làm niệm tụng chân kinh, trong miệng kinh văn xuất hiện, thậm chí hóa thành cái này đến cái khác như thế phù văn màu vàng, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít như thế hướng về sơn cốc ở giữa nhất như thế Phương Hành rơi xuống, bầy khắp Phương Hành như thế mặt ngoài thân thể, ngoại trừ diện mạo ra, toàn thân không một chỗ rơi xuống, như ruồi thủ lớn nhỏ, liền giống như một thân hình xăm. Vô hạn kinh văn, phong ấn chặt đoàn kia vẫn muốn xông phá Phương Hành như thế thân thể quang hoa, khiến cho nó từ từ ổn định lại. Ánh sáng dần dần nhu hòa, cuối cùng thu lại, thành thành thật thật lưu tại Phương Hành thể nội, lại không có xuất hiện. Việc lớn định vậy, cái kia người khoác màu tím áo cà sa như thế mập lùn tăng nhân nhẹ nhàng thở một hơi, quay đầu nhìn áo trắng tóc trắng bạch thiên trượng. Chỉ phải đáp ứng nhập Ta Linh Sơn tự, làm Ta Linh Sơn Phật tử, ta liền sẽ đem Đại Nhật Như Lai chân kinh truyền cho hắn, thậm chí trợ hắn lĩnh ngộ ngã Phật tự tại chân ý, khi đó liền có thể đem một phương này vạn linh đan, hóa thành tự thân đạo cơ, không chỉ có đã từng tu vi toàn phục, cũng có thể trình độ cao vút thêm gần một bước, đạt tới nửa bước nguyên anh như thế tu vi, đến lúc đó, chắc hẳn hắn cũng liền thật như thế có được cùng chung vực mấy vị kia thần tử cùng Ma Uyên bên trong đám kia ma đầu đấu một trận như thế bản sự, hắn là đệ tử của ngươi, liền do ngươi tới khuyên nói đi, ta muốn đi xem một cái nữ tử kia, rượu thịt chuẩn bị dùng Ma Uyên bồi dưỡng ma đầu thủ đoạn dạy bảo đến một vị chân tiên đến, biện pháp này nhưng so sánh kẻ này đối mặt phong hiểm lớn hơn, thủ tọa xin cứ tự nhiên. Bạch Thiên Trượng chắp tay, đưa Linh Sơn tự thủ tọa rời đi, sau đó hướng cách đó không xa một phương dốc đá ngoắc. Thần tú tới. Dốc đá đằng sau, lại cất giấu một người mặc màu trắng tăng bào như thế tiểu hòa thượng, bộ dáng tuấn mỹ, khí chất xuất trần, lúc này lại chính giấu ở một khối cự nham đằng sau lén lén lút lút như thế dò xét cái đầu hướng cốc dưới nhìn, bị 11 thúc uống phá bộ dạng, lúc này mới co đầu rụt cổ như thế đi tới. Bạch Thiên Trượng cười một chỉ phía dưới như thế sơn cốc, nói. Đó là ngươi sư huynh, đi giúp hắn lý cái đầu chọc đi. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tàn Múa Thương Hôn cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Convert by, Fanmic, cách chương.